Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2243, sư huynh của ta nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2243, sư huynh của ta nữ nhân Thanh Thịnh Đại Thánh ngồi ở trong đình, trên mặt vui vẻ, tán thán nói, Nhược Trần, huyết đồ vừa rồi đem đầy đủ mọi thứ đều nói cho cậu, lúc này đây, ngươi làm rất khá, chụp được 7 đỉnh thần du đan, huyết thiên bộ tộc dự tiệc tu sĩ chỉnh thể thực lực, nhất định tăng lên một mảng lớn. Trương Nhượng Trần ánh mắt chằm chằm hướng huyết đồ, lộ ra một đạo hàn quang. Huyết đồ rất biệt khuất, rất bất đắc dĩ, nói. Sư huynh, ta không có biện pháp. Dùng Thanh Thịnh Đại Thánh chắc tuyệt thấy rõ lực, ta ở đâu giấu giếm được lão nhân gia ông ta. Ngươi thế nhưng mà nhìn trời phát qua thể. Trương Nhượng Trần nói, Thanh Thịnh Đại Thánh nói. Tại địa ngục giới, không có bất kỳ một người tu sĩ tín thiên. Thiên, là cái gì? Địa ngục giới tu sĩ tín vận mệnh, hắc ám, giết chóc, tử vong, hoặc là chư thần. Huyết đồ lại càng hoảng sợ, ở đâu nghĩ đến, Thanh Thịnh Đại Thánh rõ ràng cũng tới lừa bịp hắn, lão đầu tử này xấu được vô cùng. Nhất định là tại trả thù, trước hướng hắn giấu giếm sự tình. Chọc ai gây ai, huyết đồ đuổi tại Trương Nhược Trần tức giận trước khi, vội vàng nói. Sư huynh, ngươi nghe ta giải thích, không phải như ngươi nghĩ. Ta căn bản không có hướng Thanh Thịnh Đại Thánh tiết lộ nửa câu, hết thảy đều là hắn đoán được. Trương Nhượng Trần đảo mãn một ly thánh tuyền, đưa cho Thanh Thịnh Đại Thánh, khoan thai mà nói. Vậy ngươi lại phát một lần thề, dùng cha ngươi thần danh nghĩa thề. Còn muốn thề, huyết đồ trong lòng đắng chát, đường đường Đại Thánh, làm cho thiên đình các giới tu sĩ nghe tin đã sợ mất mật cường giả, sống thế nào giống như một cái cháu trai đồng dạng. Bị buộc bất đắc dĩ, huyết đồ chỉ phải lần nữa thề. Dùng hắn tình cảnh hiện tại, nếu là đắc tội Trương Nhượng Trần, tại vận mệnh thần vực tựu thật không có dung thân chi địa. Trương Nhược Trần nói, cậu chỉ sợ là có chút hiểu lầm, mua sắm thần du đan, ta là ý định giữ lại chính mình sử dụng. Đương nhiên, nếu là huyết thiên bộ tộc những dự tiệc kia người trở ra lên giá cách ta cũng có thể bán cho hắn nhóm một ít. Thanh Thịnh Đại Thánh đối với Trương Nhược Trần tính cách đã là có nhất định hiểu rõ, không có bắt buộc hắn, trong mắt lúc lên lúc xuống hoạt động, nói. Đây là tự nhiên, ngươi bỏ ra cao ngang giá cả mới mua được, có thể nào tùy tùy tiện tiện cho tu sĩ khác. Mặc dù là cậu ta, cũng không có hào phóng như vậy. Sau đó, Thanh Thịnh Đại Thánh cùng Trương Nhược Trần lần lượt lâm vào trầm mặc, không nói một lời. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, Thanh Thịnh Đại Thánh đi vào Hãn Hải Trang Viên, cũng không phải cùng hắn nói chuyện phiếm đơn giản như vậy, khẳng định còn có chuyện khác, cho nên, tiếp tục chờ. Chờ hắn mở miệng trước, Thanh Thịnh Đại Thánh ánh mắt, chằm chằm hướng Nhật Quỹ, sợ hãi thán phục mà nói. Thật sự là một kiện rất giỏi thời gian bảo vật, ở chỗ này tu luyện một năm, ngoại giới chỉ mới qua một ngày. Đáng tiếc ai, đáng tiếc a, đáng tiếc cái gì? Trương Nhược Trần nói, Thanh Thịnh Đại Thánh nói, đáng tiếc đã bị hủy, không còn nữa từng đã là vinh quang, không chỉ có đã không có khí linh, hơn nữa bao trùm phạm vi chỉ có phương viên 200 trượng, giá trị có hạn. Đối với thần linh mà nói, tác dụng nhỏ hơn. Thần linh, một khi tìm hiểu tu luyện, sẽ tiến vào vong ngã chi cảnh, thần thân thể sẽ biến thành bản thể cự thân. Chính là 200 trượng, há có thể cho phép nạp được hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Quỹ lực công kích hay vẫn là rất mạnh, sợ là rất nhiều thần linh, thậm chí nghĩ cướp đoạt đi qua. Trương Nhược Trần nói, hờ, đoạt ngươi, tu thần thiên thần đều bị giáo huấn được thảm như vậy, ai còn dám đoạt ngươi. Dừng một chút, Thanh Thịnh Đại Thánh thở dài một tiếng. Huyết thần cùng Tiêu Tiêu, đều là huyết tiệt gia tộc thế hệ này nhất đẳng thiên tài, đáng tiếc ta tuy nhiên là đại lý gia tộc, nhưng không cách nào cung cấp cho bọn hắn tốt nhất tu luyện hoàn cảnh cùng tu luyện tài nguyên. Nhược Trần, Thú Thiên Đại Yến trước khi trong khoảng thời gian này, không bằng làm cho bọn hắn, tiến vào Nhật Quỹ bao trùm phạm vi tu luyện. Cái này, đương nhiên là có thể. Trương Nhược Trần nói, Thanh Thịnh Đại Thánh Đại Hỷ, cười nói. Đã có Nhật Quỹ tương trợ, nhiều hơn mấy chục năm thời gian tu luyện, bọn hắn tại Thú Thiên Đại Yến trước khi, nhất định có thể đem trong cơ thể thánh đạo quy tắc tích lũy đến càng cao tầng thứ. Cậu trước thay bọn hắn, hướng ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Huyết đồ đứng ở một bên cười lạnh, nhìn ra Thanh Thịnh Đại Thánh cái này lão hồ ly mưu đồ, rõ ràng tựu là nhìn chúng Trương Nhược Trần trong tay nắm giữ rất nhiều tu luyện tài nguyên, mới đưa con cái của mình tiễn đưa tới, thân cận Trương Nhược Trần. Dù là theo Trương Nhược Trần trên người, đạt được một chút như vậy điểm chỗ tốt, đối với huyết thần cùng huyết ngưng tiêu mà nói, cũng là hưởng thụ vô cùng. Mà ngay cả Thanh Thịnh Đại Thánh đều bỏ qua thân phận cùng thể diện, nịnh bợ Trương Nhược Trần, ta có phải hay không cũng nên chủ động một ít. Huyết đồ trong nội tâm nghĩ như vậy đến. Không cần cảm tạ, cậu sẽ giúp ta kiểm tra một chút tử kim hồ lô uy lực là được. Trương Nhượng Trần theo càn khôn giới ở bên trong, đem tử kim hồ lô hoán đi ra. Cùng lúc đó, Liễm Hy, Hoành, Thân Đồ Vân Không, Chu Chân, lần lượt đi ra thế giới chi môn, xuất hiện đến hãn hải trong trang viên. Bốn vị đại thánh đều là kinh nghi bất định, vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía, một bên cảnh giác huyết đồ cùng thanh thịnh đại thánh. Bọn họ là bất tử huyết tộc đại thánh, hơn nữa trong đó một vị tu vi thâm bất khả trắc, tại đây đến cùng là địa phương nào? Chu Chân vô cùng khiếp sợ, sau lưng thẳng đổ mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ tại đây thật là địa ngục giới? Nhìn trời đình các giới tu sĩ mà nói, địa ngục giới đại biểu chính là tử vong cùng hắc ám. Một khi rơi xuống địa ngục giới tu sĩ trong tay, nhất định là sống không bằng chết, cho nên, trong lòng của bọn hắn, sinh ra đầm đặc sợ hãi. Là huyết đồ, hắn tại sao cùng Trương Nhược Trần cùng một chỗ? Quan hệ tựa hồ còn rất thân cận. Liễm Hy nhận ra vị này tại công đức chiến trường bên trên uy danh hiển hách hung ác nhân vật, trong nội tâm khó có thể lý giải, vì sao Trương Nhược Trần có thể cùng hắn dùng sư huynh đệ lẫn nhau xưng. Chẳng lẽ, Trương Nhược Trần là địa ngục giới phái đến thiên đình nằm vùng? Liễm Hy tâm, chìm vào đáy cốc, ngẩng đầu nhìn lên trời, lại cảm giác mình nhìn không thấy một tia ánh sáng, giống như đã bị nhốt vào một tòa hắc ám nhà tù, kế tiếp, không biết sẽ đối mặt cái dạng gì tra tấn cùng ngược đãi. Thân Đồ Vân Không, Hoành, Chu Chân, cũng đều sinh ra một cỗ bi thương cảm giác. Trương Nhượng Trần mặc kệ hội tâm tình của bọn hắn, đối với huyết đồ phân phó một tiếng. Xem của bọn hắn, chúng ta rất mau trở về đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần cùng Thanh Thịnh Đại Thánh tiến vào rừng nhiệt đới tiểu thế giới, khảo thí tử kim hồ lô uy lực. Thanh Thịnh Đại Thánh cố ý đem con cái của mình, đưa đến Trương Nhượng Trần bên người tu luyện, xem như thiếu hắn một cái nhân tình, tự nhiên là không có chống đẩy chuyện này. Kết quả khảo nghiệm, rất mau ra đây. Tử kim hồ lô nuốt hấp chi lực, tăng lên hai thành tả hữu. Thanh Thịnh Đại Thánh cho ra kết luận. Trương Nhược Trần nói, có thể uy hiếp được trăm cái gông cảnh đại viên mãn bài danh top 10 những đại thánh kia sao? Bọn hắn từng cái đều có đánh bại hoặc là giết chết thiên vấn cảnh đại thánh thực lực. Ngươi cái này hồ lô, đối với bọn họ có uy hiếp, nhưng là, muốn đưa bọn chúng thu vào đi, không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Trừ phi, ngươi có thể tiếp tục tăng lên, hồ lô nuốt hấp chi lực. Thanh Thịnh Đại Thánh nói, Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, chợt nghĩ tới điều gì, tò mò hỏi. Cậu ngươi ngưng luyện ra được thánh ý, là mấy phẩm? Thanh Thịnh Đại Thánh có chút tự đắc, nói, tứ phẩm. Trương Nhượng Trần khẽ nhíu mày, nói, mới tứ phẩm sao? Thanh Thịnh Đại Thánh nghe ra Trương Nhượng Trần trong giọng nói, có chứa nồng đậm xem thường ý tứ hàm xúc, sắc mặt một hắc, âm thanh lạnh lùng nói. Tứ phẩm thánh ý, đã là đỉnh tiêm cấp bậc thánh ý, có được thành thần cơ hội. Tiểu tử ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút, toàn bộ huyết thiên bộ tộc tu luyện ra ngũ phẩm đã ngoài thánh ý vô thượng cảnh đại thánh, đã là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trương Nhược Trần hỏi, huyết tiệt chiến thần tu luyện ra thánh ý, là mấy phẩm? Cái này, theo ta được biết, chiến thần tu luyện ra thánh ý, có lẽ có 9 loại. Kinh quá nhiều lần dung hợp về sau, biến thành hai chủng nhị phẩm thánh ý, Thanh Thịnh Đại Thánh trong mắt tràn ngập sùng kính cùng kính sợ. Huyết tiệt chiến thần trong lòng hắn, là một tòa không thể vượt qua thần sơn, đáng giá đời sau cúng bái. Huyết tiệt chiến thần có thể tu luyện ra 9 loại thánh ý, làm cho Trương Nhược Trần sợ hãi thán phục không thôi. Thế nhưng mà, dùng cái kia một cái nguyên hội, mới có thể sinh ra đời một cái thiên tư, rõ ràng cũng chỉ có thể tu luyện ra hai chủng nhị phẩm thánh ý, Trương Nhược Trần trong nội tâm, bao nhiêu có chút thất vọng. Trương Nhược Trần nói, chẳng lẽ sẽ không có đại thánh, có thể tu luyện ra nhất phẩm thánh ý, Thanh Thịnh Đại Thánh làm ho hai tiếng, lời nói thấm thía mà nói. Nhược Trần, cậu biết rõ thiên tư của ngươi rất cao, thế nhưng mà không thể đem mục tiêu định được rất cao. Ngươi phải biết rằng, tại địa ngục giới, có chút thời điểm, suốt một cái nguyên hội 129.600 năm cũng không có một cái nào đại thánh, có thể tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, trăm cái gông cảnh đại viên mãn bài danh top 10 những đại thánh kia, cũng coi là cái này ngàn năm, địa ngục giới thiên phú cao nhất một đám tu sĩ. Thế nhưng mà, trong bọn họ, chỉ có 6 người tu luyện ra tam phẩm thánh ý, còn có 4 cái, chỉ có được tứ phẩm thánh ý, chiến thần lúc trước có thể đồng thời tu luyện ra hai chủng nhị phẩm thánh ý, cái này tại chư thần bên trong, là đã tạo thành cực lớn chấn động sự kiện. Ngươi đâu rồi, nếu là có thể đủ tu luyện ra một loại nhị phẩm thánh ý, liền đủ để vững chắc ngươi nguyên hội cấp thiên tài thân phận địa vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là, có thể ngưng tụ ra hai chủng nhị phẩm thánh ý, hắc hắc, chỉ sợ những cùng ngươi kia có cửu án địa ngục giới thế lực, cũng phải buông cửu hận. Thậm chí, nói không chừng còn phải chủ động, đem trong tộc thiên chi kiều nữ gả cho ngươi, hòa hoãn cùng quan hệ của ngươi. Có khoa trương như vậy? Trương Nhược Trần nói, Thanh Thịnh Đại Thánh nói, huyết tiệt gia tộc lại sinh ra đời một vị mới huyết tiệt chiến thần, ngươi cảm thấy khoa trương không khoa trương? Trương Nhược Trần nói, trong lịch sử, đến cùng có hay không đại thánh, ngưng tụ ra qua nhất phẩm thánh ý, có lẽ không có. Thanh Thịnh Đại Thánh cẩn thận sau khi tự hỏi, lại nói. Tuy nhiên, trong truyền thuyết có tu sĩ, ngưng tụ ra qua nhất phẩm thánh ý, nhưng là, về sau trải qua thần linh cẩn thận phân tích, đều cảm thấy khả năng không lớn. Người phải biết rằng, thánh ý cùng áo nghĩa cùng một nhịp thở. Trong vũ trụ, bất luận cái gì một đạo áo nghĩa số lượng, là vĩnh hằng. Một, thì ra là 100. Người nếu là tu luyện ra nhất phẩm thánh ý, thành thần về sau, có thể chuyển hóa 100, áo nghĩa, trở thành một đạo tuyệt đối trường khống giả. Ngươi cảm thấy, điều này có thể sao? Trên thực tế, không có bất kỳ tu sĩ, có thể đem chỉ một đạo, tu luyện ra tam phẩm cùng tam phẩm đã ngoài thánh ý, phải cùng cái khác thánh ý dung hợp, mới có cơ hội. Chư Nhượng Trần như có điều suy nghĩ, nói. Ta có thể như vậy lý giải sao? Ta nếu như đem thời gian chi đạo, tu luyện ra nhất phẩm thánh ý, một khi thành thần, có thể nắm giữ 100. Thời gian áo nghĩa, trở thành trong vũ trụ tuyệt đối thời gian trường khống giả. Không sai. Nhưng, đó là không có khả năng sự tình, mặc dù là lúc trước tu di thánh tăng, cũng chỉ nắm giữ không đến năm thành thời gian áo nghĩa, hay vẫn là không vài vạn năm không ngừng tích lũy kết quả. Thanh Thịnh Đại Thánh nói, Chư Nhược Trần nói, nếu như ta tu luyện ra thời gian thánh ý là nhị phẩm, thành thần về sau, có thể nắm giữ 50. Thời gian áo nghĩa, tu luyện ra thời gian thánh ý là tam phẩm, thành thần về sau, có thể nắm giữ 25. Thời gian áo nghĩa, Thanh Thịnh Đại Thánh nói, trên lý luận mà nói, đích thật là như vậy. Thế nhưng mà, không có bất kỳ một người tu sĩ, có thể đem chỉ một loại thánh đạo, tu luyện ra tam phẩm thánh ý, cho nên, người muốn vừa thành thần, tự nắm giữ 25. Thời gian áo nghĩa, căn bản chính là không có khả năng sự tình. Nói sau, trong thiên địa rời rạc thời gian áo nghĩa, có hay không 25, hay vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Nếu là không có, ngươi còn phải chờ những khống chế kia thời gian áo nghĩa thần linh vẫn lạc, làm cho thời gian áo nghĩa một lần nữa trở về ở giữa thiên địa, ngươi mới có cơ hội. Nói sau, thời gian thần điện một mực tại học tập chân lý thần điện cùng vận mệnh thần điện, muốn tất cả biện pháp, muốn đem trong thiên địa tán rơi đích thời gian áo nghĩa, toàn bộ lấy đi. Bọn hắn nếu là thành công, ngươi tự tính toán dùng thời gian chi đạo thành thần, cũng nắm giữ không đến áo nghĩa. Trừ phi, ngươi có thể giết tiến thời gian thần điện, cưỡng ép cướp lấy thời gian áo nghĩa. Kỳ thật, về áo nghĩa, ta sẽ giải thích được cũng không nhiều, cho ngươi giảng những này, cũng chỉ là ta suy đoán của mình cùng sách vở bên trên ghi lại nội dung. Ngươi cũng đừng nghĩ đến xa như vậy, hiện giai đoạn, tận khả năng ngưng tụ ra càng nhiều nữa thánh ý, phẩm cấp rất cao thánh ý, mới là chính sự. Nói đây hết thảy, Thanh Thịnh Đại Thánh thật dài thở dài. Nâng lên, áo nghĩa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái từ này, hắn tự đau đầu. Hắn tu luyện ra thánh ý, chỉ là tứ phẩm, tự tính toán may mắn thành thần, cũng không có khả năng nắm giữ áo nghĩa. Có thể nắm giữ áo nghĩa thần linh, quá ít quá ít. Đừng nhìn trăm cái gông cảnh đại viên mãn bài danh top 10, thì có 6 người tu luyện ra tam phẩm thánh ý, thế nhưng mà, bọn họ là địa ngục giới từ ngàn năm nay mạnh nhất, cũng là thiên đình các giới chủ yếu muốn giết chết mục tiêu. Tương lai, trong bọn họ, có một cái, có thể còn sống lớn lên, hơn nữa đột phá thành thần, tự là phi thường không tệ sự tình. Trên thực tế, tuyệt đại đa số, ngưng tụ ra tam phẩm thánh ý đại thánh, đều lão đã bị chết ở tại vô thượng cảnh. Còn muốn một ít, thì là chết ở thiên đình các giới trong tay. Thành thần một bước kia, rất khó khăn vượt qua. Chư Nhượng Trần lại hướng Thanh Thịnh Đại Thánh thỉnh giáo một ít về cô đọng thánh ý bí quyết, hai người mới là đi ra rừng nhiệt đới tiểu thế giới, một lần nữa trở lại Hãn Hải Trang Viên. Hãn Hải Trang Viên, bị hủy được cảnh hoang tàn khắp nơi, dưới chân bùn đất trở nên đen kịt, đã từng hóa thành nham tương, lại bị đông lại. Huyết Thiên bộ tộc tu sĩ tụ tập bính tị nội thành, các nơi đều bố trí có đỉnh cấp Đại Thánh Minh Văn. Thế nhưng mà, Đại Thánh Minh Văn lại bị đánh xuyên, hủy diệt rồi nhiều chỗ kiến trúc. Nhật Quỹ có Ma Âm cùng Trương Nhược Trần năm đạo Thánh Tướng thủ hộ, như trước lơ lửng tại Hãn Hải Trang Viên giữa không trung. Thanh Thịnh Đại Thánh ánh mắt thật sâu trầm xuống, nói. Đáng chết. Chuyện này, để ta làm xử lý a. Trương Nhược Trần đương nhiên biết rõ, chuyện gì xảy ra. Thiên đường giới phe phái 4 vị đại thánh, hội ngoan ngoãn ở lại Hãn Hải Trang Viên mới là việc lạ, chỉ dựa vào huyết đồ một người, khẳng định chấn ép không được bọn hắn. Thân hình lóe lên, hắn ra Hãn Hải Trang Viên. Bính tị nội thành, tụ tập có rất nhiều Huyết Thiên bộ tộc đại thánh cường giả, thân đồ Vân Không, Chu Chân, Liễm Hy, Hoành, không thể đào tẩu. Trương Nhược Trần đuổi tới thời điểm, 4 vị đại thánh đã bị chấn áp. Thân đồ Vân Không thân thể, bị một kiếm chặn ngang chặt đứt thành hai đoạn. Cũng chưa chết đi, hắn hai đoạn thân thể, bị phân biệt treo lên đến, phía dưới phóng có hai cái đại đỉnh, tiếp theo trong cơ thể hắn nhỏ ra thánh huyết. Các ngươi giết ta đi. Thân đồ Vân Không trong miệng, khuất nhục giống to. một vị trăm cái gông kính đại thánh, hai tay nắm tại giữa không trung, sử dụng huyết sát chi khí, đem Chu Chân thân thể uốn éo thành bánh quai trèo, trên người da thịt vỡ ra, cốt cách vỡ vang lên, không ngừng chảy xuôi ra thánh huyết, rơi vào vị kia trăm cái gông cảnh đại thánh trong miệng. Chu Chân tiếng kêu, liên tiếp, vô cùng thê thảm. Hoành, cũng rất thê thảm, bị một vị khác trăm cái gông cảnh đại thánh chấn áp, sử dụng xiềng xích cuốn lấy cổ của hắn, giống như lưu cầu bình thường, cưỡng ép trên mặt đất kéo đi. Chung quanh vang lên, từng đạo cười nhạo thanh âm. Đương nhiên, càng nhiều nữ ánh mắt hội tụ tại Liễm Hy trên người. Liễm Hy bị ba căn màu đỏ như máu xiềng xích cuốn lấy hai tay hoàng ngọc eo, toàn thân không cách nào nhúc nhích, phảng phất muốn bị xé nát. Ba căn xiềng xích là do ba đạo cường hoành huyết sát chi khí ngưng tụ mà thành, xiềng xích bên kia, nắm chặt tại ba vị trăm cái gông cảnh đại thánh trong tay. Hết cách rồi, cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên chín vị tiên tử, tại địa ngục giới, cũng có rất lớn danh khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhiều địa ngục giới tu sĩ, tham gia công đức chiến, đều dùng cầm bắt một vị tiên tử làm mục tiêu. Hôm nay, như vậy một vị xinh đẹp tuyệt luân tiên tử, ra hiện tại ngục giới, tự nhiên trở thành huyết thiên bộ tộc chư vị đại thánh tranh đoạt chủ yếu đối tượng. Có thể hưởng dụng một vị tiên tử, ngược lại là tiếp theo. Mấu chốt là mặt mũi. Đem cửu tiên mỹ nhân đồ bên trên một vị tiên tử, thu làm thiếp thất, hoặc là nô bộc, nhất định làm cho vô số tu sĩ đều chịu hâm mộ. Thương hổ, bối hoàng, ta cho các ngươi một người 100 miếng thần thạch, đem vô ảnh tiên tử tặng cho ta. Huyết khấp đại thánh nói. Thương hổ đế quân nở nụ cười một tiếng. Thật lớn thủ bút, đáng tiếc, bổn quân không thiếu thần thạch, chỉ thiếu một vị giúp ta nối dõi tông đường nữ tử, ta cảm thấy vô ảnh tiên tử cũng rất thích hợp. Vô ảnh tiên tử thể chất đặc thù, thiên tư tuyệt đại, sinh con cái chắc chắn sẽ không chênh lệch, hay vẫn là làm của ta thiếp thất đỡ một ít. Huyết khấp đại thánh nói. Bối hoàng đạo. Thương hổ, huyết khấp, bổn hoàng cho các ngươi một người 100 miếng thần thạch, lại thêm 10 vị thánh cảnh mỹ nữ, đem vô ảnh tiên tử tặng cho bổn hoàng. Không, ta muốn vô ảnh tiên tử, hôm nay ai cùng ta tranh, tựu là sinh tử của ta cừu địch. Thương hổ đế quân nói. Huyết đồ phát hiện Trương Nhược Trần thân ảnh, con mắt quay tròn một chuyến, cầm ra cơ hội, liền xông ra ngoài, nộ nhưng mà nói. Ba người các ngươi tranh cái gì tranh? Vô ảnh tiên tử cũng sớm đã là sư huynh của ta nữ nhân, các ngươi rõ ràng dám nhúng chàm, nguyên một đám là muốn tìm cái chết sao. Dùng huyết đồ hiện tại uy danh, không có bất kỳ tu sĩ, dám bỏ qua hắn. Nàng là Trương Nhược Trần nữ nhân. Huyết khấp đại thánh sắc mặt thoáng ngưng tụ. Huyết đồ nói, cũng sớm đã đúng rồi. Tại huyết đồ xem ra, đã Trương Nhược Trần bắt được Liễm Hy, đem nàng trấn áp tại chính mình tiểu thế giới, chỉ cần là một cái nam nhân bình thường, cũng khẳng định đã xong xuôi nên làm sự tình. Liễm Hy giận không thể nuốt, trầm giọng nói. Huyết đồ ngươi còn dám nói hưu nói vượn, ta với ngươi đồng quy vu tận. Ta ở đâu có nói hưu nói vượn. Ngươi dám phủ nhận, ngươi cùng ta sư huynh không có phát sinh qua cái gì. Huyết đồ cười lạnh một tiếng, lại nói. Tiên tử, ngươi tốt nhất nói thật. Có sư huynh của ta làm chỗ dựa, ngươi tại địa ngục giới thời gian mới có thể sống khá giả một ít. Nếu không rơi vào ba người bọn hắn trong tay, bây giờ đối với ngươi còn có hứng thú, nói không chừng qua vài năm, liền đem ngươi trở thành lễ vật, đưa cho cái khác đại thánh. Hoặc là, giao cho tinh hải thế giới, đương nhiên nô lệ, đấu giá đi ra ngoài. Cách chương.